Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, tia hồng ngoại quay phim công năng. Nghe vậy, Từ Kim Vân cổ quái nhìn Trần Tấn một chút, vội vàng giải thích nói, Lâm tiên sinh, là như vậy, Trần tiên sinh bản thân liền là một vị nhà đầu tư. Hắn hai ngày trước mới vừa từ trong tay chính phủ cầm xuống mấy cái đuôi nát lâu hạng mục. Cho nên trên báo chí mới quản hắn gọi hiệp sĩ đổ vỏ. Là ca ngợi, nói, Từ Kim Vân tìm kiếm một vòng, lật ra giữ lại báo chí, vội vàng lấy tới đưa cho Lâm Gia Minh. Lâm Gia Minh nhìn một chút, nhịn không được kinh ngạc nói, hoa, nguyên lai Trần tiên sinh lợi hại như vậy. Thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Đều là truyền thông xào thôi. Rốt cuộc đám kia đuôi nát lâu không tốt bán. Chỉ có thể ở những phương diện này hạ điểm công phu. Trần Tấn khoát tay nói. Từ Kim Vân chen miệng nói. Vậy các ngươi trò chuyện. Ta đến đem hiệp nghị lấp xong. Trần tiên sinh. Đây là chủ thuê nhà giấy tờ bất động sản. Ngươi xem một chút đi. Nếu biết trước mắt là bất động sản chuyên gia, hắn nhưng cũng không dám có mảy may qua loa. Trực tiếp đem Lâm Gia Minh giấy tờ bất động sản đưa cho Trần Tấn. Trần Tấn nhận lấy mở ra nhìn thoáng qua. Sau đó ngẩng đầu hơi kinh ngạc quan sát Lâm Gia Minh cùng Lôi Lị Phân đôi này tiểu phu thê. Bởi vì giấy tờ bất động sản phụ ghi lại rõ ràng in. Lâm Gia Minh, 80% quyền tài sản. Lôi Lị Phân, 20% quyền tài sản. Lâm Gia Minh cũng đại khái hiểu hắn ý tứ. Cười nói, lúc trước mua bộ phòng này là hai nhà đi ra tiền. Đánh dấu minh bạch một chút. Miễn cho, lời nói hắn còn chưa nói hết. Trần Tấn cũng hiểu được. Rất rõ ràng, hai vợ chồng gia đình bối cảnh đều không đơn giản. Mới có thể còn trẻ như vậy an vị ủng mấy ngàn vạn thân gia a. Bất quá cái này là đối phương việc nhà, Trần Tấn cũng lười quản, chỉ cần không ảnh hưởng hắn mua sắm liền tốt, hắn thậm chí liền đối phương bán nhà cửa nguyên nhân đều không có hỏi. Sau đó hắn đem giấy tờ bất động sản đưa cho Từ Kim Vân nói. Trên hệ thống điều tra thêm, Lâm Gia Minh sững sờ, Trần tiên sinh, tra cái gì, Lâm tiên sinh, chúng ta phòng tiểu nhân không phòng quân tử nha. Chỉ là thẩm tra một chút người bộ phòng này quyền tài sản tình huống. Phải chăng có thể giao dịch? Quen thuộc, còn hy vọng ngươi lý giải. Trần Tấn đáp, Lâm Gia Minh đang xem liên quan tới Trần Tấn đưa tin đâu. Biết hắn bản thân liền là vạn sách công ty nhân viên. Nghĩ đến là bệnh nghề nghiệp đi. Thế là cười nói, cứ việc tra tốt, không cần gấp gáp. Từ Kim Vân nhưng không có đưa tay nhận lấy, mà là lúng túng nói, Trần tiên sinh, cái kia, chúng ta cửa hàng không tra được, đến gọi điện thoại đi tổng bộ. Thời gian này, tổng bộ sợ là tương đối bận rộn, chỉ sợ muốn chờ một lát. Trần Tấn trong lòng hơi động, mình lấy điện thoại cầm tay ra, đem giấy tờ bất động sản số hiệu phát ra, một phút sau. Hồi phục tin nhắn liền đến, Niêm Phong, ngay cả Trần Tấn đều có chút khó có thể tin nhìn xem tin nhắn. Lại ngẩng đầu xem xét cẩn thận hai vợ chồng một phen. Hôm nay ánh nắng không sai, rất ấm áp, cho nên Lâm Gia Minh chỉ mặc vào một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo thoải mái ra. Đều là hàng hiệu, riêng này áo liền quần, không một hai vạn khối tiền đều sượng mặt. Mà vợ của hắn Lôi Lị Phân liền khoa trương hơn. Khỏi cần phải nói, một bộ kim cương bông tai, nhẫn kim cương cùng trước ngực một khối ngọc bài. Cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng là, Trần Tấn lại phát hiện nàng nhẫn kim cương, đeo ở tay trái ngón út bên trên. Đây chính là, không cưới tộc, ý tứ A. Trần Tấn lại tận lực nhìn một chút Lâm Gia Minh. Lại phát hiện trên tay của hắn sạch sẽ, đừng nói nhẫn cưới, ngay cả mang qua chiếc nhẫn vết tích đều không có. Gặp Trần Tấn nhìn xem mình, Lâm Gia Minh khó hiểu nói, Trần tiên sinh, thế nào? Ách tương đương Lâm tiên sinh, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta để cho thủ hạ người cha một chút, thế nhưng lại phát hiện các ngươi bộ phòng này bị niêm phong. Trần Tấn lời còn chưa dứt, hai vợ chồng đồng thời kinh ngạc nói, cái gì? Niêm phong? Không sai. Trần Tấn gật gật đầu, nếu như các ngươi không yên lòng, có thể để tiểu tử lại tra một chút. Từ Kim Vân là buồn bực nhất, thật vất vả có hy vọng mở ngàn vạn cấp đại đan nha, phòng ở bị niêm phong rồi. Hắn buồn bực suy nghĩ thổ huyết, trên mặt lại chỉ có thể cười làm lành nói, mấy vị đừng nóng vội, ta lập tức đi tra một chút. Nói, hắn liền cầm lên giấy tờ bất động sản chạy vào bên trong văn phòng. Trần Tấn nghĩ nghĩ, ra vẻ không vui đi theo. Hắn cùng tới cửa, môn là khép hờ, chỉ nghe thấy Tự Kim Vân đối một người khác nói, lão đại, người tranh thủ thời gian giúp ta tra một chút a. Hộ khách nói phòng này niêm phong. Hộ khách nói niêm phong liền niêm phong. Người kia nói, người có phải hay không ngốc? Lão đại, cái kia hộ khách liền là hai ngày trước trên báo chí trèo lên hiệp sĩ đổ vỏ nha. Vạn Sách công ty cái kia Trần Tấn. Từ Kim Vân vội la lên. Hắn một cái tin nhắn liền tra tốt. Nói bị niêm phong. Ta lo lắng hắn là cố ý gây chuyện. Trần Tấn, nghe thấy cái tên này, người kia cũng nghiêm túc đáp, tốt a, đúng, nhiều ít, quy củ cũ sao? Ông trời ơi, lúc này liền không thể giúp một lần. Từ Kim Vân buồn bực nói, quy củ liền là quy củ. Đối phương lại đáp, Từ Kim Vân nặng nề thở dài, mở miệng nói, 5%, mới 5%. Đối phương chép chép miệng nói, quá ít, dựa theo bình thường, 10%, móa, hơn 10 triệu phòng ở, 5% liền hơn 1 vạn, sánh được cái tiểu danh sách. Từ Kim Vân không thể làm gì nói, người kia lúc này mới giật mình, cái gì, hơn 10 triệu, tiểu từ, ngươi có thể nha, ta cái này gọi điện thoại. Từ Kim Vân một mặt biệt khuất, nếu như không phải không có biện pháp, hắn cũng sẽ không tới tìm lão đại của mình. Chỉ nghe hắn gọi điện thoại ra ngoài, báo lên giấy tờ bất động sản dãy số, đạt được đáp án về sau, mới thở dài nói, đúng là niêm phong, mẹ nó. Từ Kim Vân tiếp nhận giấy tờ bất động sản, ngoài cửa Trần Tấn cũng lập tức gõ cửa một cái, cả kinh bên trong hai người sững sờ. Từ Kim Vân mở cửa, chỉ gặp Trần Tấn đứng tại cửa ra vào cau mày nói, thế nào, cha tốt rồi sao? Cha tốt, hắn bất đắc dĩ đáp, nói, cùng Trần Tấn cùng một chỗ lại tới hai vợ chồng trước mặt. Lâm Gia Minh cau mày nói, tiểu từ, thế nào? Từ Kim Vân lắc đầu, xác thực đã niêm phong, mà lại niêm phong ngay hôm nay buổi sáng, là nợ nần tranh chấp bị khởi tố. Lâm tiên sinh, các ngươi có phải hay không? Ở bên ngoài có nợ nần gì vấn đề không có giải quyết? Ngươi đang nói đùa sao? Lâm Gia Minh không vui nói, ta đã lớn như vậy liền không thiếu trả tiền. Cái nào phòng nhỏ đều là duy nhất một lần trả tiền bán. Ở đâu ra nợ nần? Nghe vậy, Trần Tấn cùng Từ Kim Vân không nhịn được lặng lẽ đem ánh mắt chuyển rời đến một mực không lên tiếng Lôi Lị Phân trên thân. Lâm Gia Minh cũng cảm giác được điểm này, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Hắn cúi đầu hướng lão bà của mình hỏi, Lị Phân, có phải hay không là ngươi? Ai? Lôi Lị Phân ngượng ngùng đáp, ta phải hỏi một chút, ngươi chờ một chút. Dứt lời, nàng liền đứng dậy đi ra môn, lưu lại mặt mũi tràn đầy lúng túng Lâm Gia Minh. Mấy phút sau, nàng quay người trở về, mặt trầm như đường sông, là ta bên này vấn đề. Trần tiên sinh, chúng ta vẫn là có thể bình thường giao dịch, không trải qua chờ đem vấn đề này xử lý xong, 1-2 ngày, có thể chứ? Trần Tấn gật gật đầu đáp, đương nhiên, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Lôi Lị Phân lúc này mới gật gật đầu, đối lão công của mình nói ra, không có ý tứ, chúng ta đi về trước đi. Lâm Gia Minh xẹp xẹp miệng, buồn bực cùng với nàng cùng rời đi. Y nguyên vẫn là giống lúc đến đồng dạng, tay kéo tay, chỉ bất quá cái này Trần Tấn mới đột nhiên hồi tưởng lại. Mặc dù bọn hắn kéo tay, nhưng chưa bao giờ có nắm cùng một chỗ qua. Liền ngay cả bọn hắn hiện tại hành tẩu tư thế, đều rất giống trong hôn lễ tạo hình. Trần Tấn nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra đến xem nhìn hoạt điểm radar. Tìm được hai người điểm sáng, điểm kích xem xét, không cưới tộc, đồng tính luyến ái, hình cưới. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, lại cười không nổi. Hắn lại nhìn một chút hai người tin tức cặn kẽ, mới phát hiện Lâm Gia Minh lời nói không ngoa. Hắn xác thực gia cảnh giàu có, danh nghĩa chỉ là độc lập bất động sản liền có bốn phía, còn có không sai biệt lắm 3.000 vạn tiền mặt, mà Lôi Lị Phân liền hơi thảm đạm điểm. Danh nghĩa ngoại trừ muốn bán bộ phòng này, đã không có gì tài sản, nhưng nàng còn thiếu một cái tên là Lam Tiểu Tuệ, người 200 vạn. Đồng thời, hoạt điểm radar cũng biểu hiện ra, bộ phòng này chính là bởi vì cái này, Lam Tiểu Tuệ khởi tố mà bị niêm phong. Cắt không đứt, lý còn loạn nha. Trần Tấn trong lòng cảm khái, cũng không muốn đi đánh giá người khác sinh hoạt. Cái này từ Kim Vân ngượng ngùng nói, Trần tiên sinh, như vậy, nếu không chờ chủ thuê nhà đem sự tình đều xử lý xong, ta thông báo tiếp ngươi. Được, Trần Tấn gật gật đầu, dù sao phòng ở là hắn tự mình nhìn, xác nhận không có người ở, cũng không có bất cứ vấn đề gì, chờ hai ngày liền chờ hai ngày đi, mà lại mình nhìn phòng một cái khác mục đích cũng đạt tới. Cùng từ Kim Vân phất tay tạm biệt về sau, Trần Tấn lặp đi lặp lại đang suy tư vừa mới đối phương cùng hắn quản lý ở giữa đối thoại. Trước kia ngược lại là cũng đã được nghe nói, Thiên Khôn công ty tất cả trợ giúp đều không phải không ràng buộc. Sư phó giúp đồ đệ đàm đơn, quản lý giúp người đại diện đàm đơn, vậy cũng là muốn chia. Trần Tấn vẫn cho là đây là lời nói vô căn cứ, lại không nghĩ tới hôm nay thấy một lần, lại là thật. Trách không được lúc trước Kế Minh vừa tới Bích Hải Hiên cửa hàng thời điểm, đối một bộ này cũng tập mãi thành thói quen. Kế nói rõ kia là bốn phân khu học tập Thiên Khôn công ty 6 lộ. Như vậy Thiên Khôn nội bộ công ty sẽ chỉ càng băng lãnh. Đây đối với Vạn Sách công ty nhân viên tới nói, căn bản không có cách nào tưởng tượng. Nhưng đối với Thiên Khôn công ty người mà nói, lại tập mãi thành thói quen. Ai yêu ai kém, thị trường số định mức đã nói cho hắn đáp án. Cũng liền chẳng trách Hồ Thiên Khôn công ty phát triển vẫn luôn cực kỳ chậm chạp. Liền ngay cả đào người chờ lấy Vạn Sách công ty nội bộ xuất hiện một vài vấn đề, đồng thời đề cao mình lương tạm mới dám động thủ. Cái này căn bản cũng không phải là một nhà công ty lớn nên có khí chất. Cái gọi là sói tính văn hóa cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Mặc dù cái này vô cùng có khả năng chỉ là cái này một nhà cửa trong tiệm ngẫu nhiên hiện tượng, nhưng nếu như không là nội bộ công ty bản thân tập tục như thế, loại hiện tượng này cũng sẽ không có sống sót thổ nhưỡng. Sau khi lên xe, Trần Tấn phát động động cơ chạy lên ngựa đường, có thể xa xa trông thấy đứng vững Hoàn Vũ trung tâm. Hắn bỗng nhiên có chút may mắn, mình nhập đi liền tiến Vạn Sách công ty. Mặc dù tại cái nghề này bên trong, không công bằng cạnh tranh tồn tại ở bất luận cái gì một công ty, nhưng ít ra hắn tại Vạn Sách công ty y nguyên gặp rất nhiều đáng yêu người và sự việc. Nếu là ngay từ đầu liền tiến Thiên Khôn công ty lời nói, coi như hắn hiện tại y nguyên có thể có được hoạt điểm radar, y nguyên có thể phong sinh thủy khởi, chỉ sợ cũng là mặt khác một bức quang cảnh đi. Rốt cuộc hoàn cảnh đối với người cải biến là cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ đến người dễ bản liền không biết mình là bắt đầu từ khi nào, đang ở tình huống nào bị cải biến. Trần Tấn vẫn cười một tiếng, nhẹ nhàng lung lay đầu, đem những tạp niệm này đều ném đến sau đầu. Hắn vốn định trở lại bốn phân khu đi xem một chút nghiệp vụ tình huống, đồng thời cũng nhìn xem Trương Sán Khiết mang một tay tổ thế nào. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện một điện thoại, lại triệt để làm rối loạn sắp xếp của hắn. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Tấn khàn giọng tuét miệng đối điện thoại hỏi. Tưởng Nghệ Hàm tại đối diện giờ khóc giờ cười. Mẹ ta trở về, muốn gặp ngươi. Nàng là làm sao mà biết được ta và ngươi? Trần Tấn lúng túng nói. Ngoặc kép, điện thoại đối diện là Lâu Dài trầm mặc. Cuối cùng Tưởng Nghệ Hàm mới bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng là vừa biết đến. Mẹ ta trong nhà có một cái phòng trộm hệ thống. Phối tia hồng ngoại quay phim công năng. Vỗ xuống tới nội dung. Sẽ tự động gửi đi đến của mẹ ta trong hộp thư. Trần Tấn một mặt mộng bước. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN